Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, giang hồ thứ nhất mỹ nhân mời. Đứng tại cửa nhà lại bị người từ chối ở ngoài cửa. Lý Tầm Hoan tâm tính rộng rãi còn chịu đựng được, thiết truyền giáp lại sớm đã là tim như bị đao cắt. Vì nhà mình thiếu gia cảm thấy không đáng, nhưng ngay tại hắn muốn xông vào đi thời điểm, trong môn đã có người cao giọng nói, Tầm Hoan, Tầm Hoan, thật là ngươi tới rồi sao? Một cái tướng mạo đường đường, áo gấm, dưới hàm giữ lại hơi cần trung niên nhân đã theo âm thanh vọt ra. Đầy mặt đều là vẻ hưng phấn kích động, vừa thấy được Lý Tầm Hoan, liền dùng sức nắm vuốt cổ của hắn, rát tiếng nói, không tệ, thật là ngươi tới, thật là ngươi tới. Lời còn chưa dứt, đã là lệ nóng doanh tròng. Lý Tầm Hoan sao lại không phải đầy vành mắt nhiệt lệ? Nói, đại ca, chỉ hoán một tiếng này, đại ca. Hắn đã là giọng nói nghẹt ngào, nói không nên lời. Long Khiếu Vân cũng không được lẩm bẩm nói. Huynh đệ, người thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Ta nhớ đến chết rồi. Hắn câu nói này lật tới lật lui cũng không biết nói bao nhiêu lần. Bỗng cười to nói, người ta huynh đệ gặp nhau, vốn nên cao hứng mới là, sao lại nước mắt ba ba như cái lão thái bà. Hắn cười lớn ôm lấy Lý Tầm Hoan đi vào trong, còn tại hướng môn nhân hô lớn, nhanh đi mời phu nhân đi ra, mọi người toàn bộ đi ra, tới gặp huynh đệ của ta. Các người có biết ta cái này huynh đệ là ai sao? Ha ha, ta nói ra đảm bảo các người đều muốn giật mình. Long Khiếu Vân vừa mới ôm lấy Lý Tầm Hoan đi vào đại sảnh, liền thình lình nghe nội đường một người nói, nhanh vén màn, phu nhân đi ra. Đứng tại môn vi đồng tử vừa đem màn cửa nhấc lên, một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân liền đi tiến đến. Chính là Lý Tầm Hoan ngày nhớ đêm mong Lâm Thi Âm. Gương mặt này tại Lý Tầm Hoan trong mộng đã không biết xuất hiện qua mấy ngàn mấy vạn lần. Mỗi một lần nàng đều khoảng cách đến như vậy xa xôi, không thể đuổi kịp xa xôi. Hiện tại, người trong mộng rốt cục chân thực tại trước mắt hắn xuất hiện. Hắn thậm chí chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể chạm đến nàng. Hắn biết rõ cái này không còn là mộng, thế nhưng là, hắn lại có thể nào đưa tay đây? Hắn chỉ hy vọng đây cũng là giấc mộng, nhưng chân thực vĩnh viễn so mộng tàn khốc hơn nhiều. Hắn ngay cả chạy trốn tránh đều không thể trốn tránh, chỉ có lấy mỉm cười để che giấu ở trong lòng thống khổ. Miễn cưỡng cười nói, đại tẩu, ngươi tốt, đại tẩu. Ai cũng không biết Lý Tầm Hoan đến tột cùng thừa nhận bao nhiêu thống khổ mới có thể kêu lên một tiếng này đại tẩu. Thiết truyền giáp lặng lẽ quay đầu đi, nếu không quay đầu nhìn tới trong sân tuyết động, chỉ sợ sớm đã nước mắt chảy ròng. Mà Lâm Thi Âm lại phảng phất căn bản không có nghe thấy một tiếng này kêu gọi, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống dáng vẻ. Đúng là nhìn đều không hướng Lý Tầm Hoan liếc mắt một cái. Lý Tầm Hoan trong lòng không biết làm cảm tưởng gì, kinh ngạc nhìn qua Lâm Thi Âm ngắn ngủi thất thần về sau, đột nhiên tỉnh táo lại lúc thần sắc liền khôi phục bình thường. Hướng Long Khiếu Vân nói ra, đại ca, ta lần này trở về là có một chuyện muốn nhờ. Mấy ngày trước giang hồ truyền ngôn có hai người đả thương Tiểu Vân, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Tiểu đệ nghĩ mời đại ca trước lắng lại tình thế, ta lại đem bọn hắn tìm đến ở trước mặt nói rõ việc này. Long Khiếu Vân sau khi nghe xong, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói ra, nếu là Tầm Hoan mở miệng, đừng nói là cái này khu khu một chuyện nhỏ, liền xem như 10 cái, 100 kiện ta cũng đáp ứng ngươi. Ngươi tới, đúng lúc này, một cái non nớt nhưng lệ khí ngập trời thanh âm đột nhiên vang lên. Không được, ta không đồng ý. Kia hai tên tiểu tử nói xấu cha ta thanh danh, lại lớn đình đám đông phía dưới nhục nhã ta. Thù này không báo ta Hưng Vân Trang còn như thế nào tại giang hồ đặt chân. không giết bọn hắn, càng khó bình trong lòng ta phẫn. Lập tức cũng chỉ gặp Long Tiểu Vân tại mấy cái hạ nhân nâng đỡ đi tới. Một đôi mắt phi thường bất thiện nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nghe mới vừa rồi kia không động đậy đến liền muốn đưa người tại tử địa lời nói. Lại nhìn xem Long Tiểu Vân ác lệ dáng vẻ. Trong lòng nhất thời liền biết đứa nhỏ này tuy nhỏ, nhưng tuyệt không phải loại lương thiện. Liền càng thêm xác định chuyện ngày đó khẳng định sai không ở Tần Trường Phong cùng A Phi. Thế là hướng Long Khiếu Vân nói ra. Tiểu đệ cùng hai vị kia bằng hữu mặc dù tương giao không lâu, nhưng dám chịu bảo đảm bọn hắn cũng không phải là chủ động gây chuyện thị phi người. Cho nên chuyện này chỉ sợ hay là lấy hiểu lầm chiếm đa số. Tiểu đệ sẽ mau chóng tìm tới hai người bọn họ đến làm sáng tỏ. Nhưng ở này trước đó, vẫn là hy vọng bất luận kẻ nào đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không tiểu đệ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Tầm Hoan lúc này còn không biết Long Khiếu Vân chân diện mục, tự nhiên cũng không có phòng bị hắn. Hơn phân nửa lời nói tất cả đều là nói cho Long Tiểu Vân nghe. Nhưng mà Lý Tầm Hoan làm sao cũng không nghĩ tới chính là trước hết nhất nổi lên lại là Lâm Thi Âm. Chỉ gặp nàng rốt cục ngẩng đầu nhìn về hướng Lý Tầm Hoan. Lại thanh âm lạnh lùng nói ra, Tiểu Vân làm sao cũng coi là cháu ngoại của ngươi. Hắn bị người đánh thành dạng này, ngươi cái này cứu cứu không giúp hắn xuất khí thì cũng thôi đi. Lại còn luôn mồm trái lại muốn giúp ngoại nhân. Đây chính là ngươi trở về mục đích. Nếu như là dạng này Lý Thám Hoa hay là mau chóng rời đi đi. Nơi này không có người hoan nghênh ngươi. Lời nói này nói xuống, dù là Lý Tầm Hoan lại rộng rãi, cũng không nhịn được là sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cùng Lâm Thi Âm gặp mặt lại sẽ là dạng này một loại gần như tài ân đoạn nghĩa tuyệt tràng diện. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Thi Âm vì sao lại đối với hắn như thế vô tình, quyết tuyệt như vậy. Hắn tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu nữ nhân. Là một cái yêu tha thiết nữ nhân của ngươi bị ngươi chủ động đưa cho nam nhân khác về sau, nàng có bao nhiêu sao yêu ngươi, đồng thời liền nhất định có bao nhiêu sao hận ngươi. Mà trước đó kia âm thanh, đại tẩu, càng là nhóm lửa tòa này từ hận chồng chất thành núi lửa. Cho nên vô luận Lý Tầm Hoan hôm nay nói cái gì, tại Lâm Thi Âm nơi này đạt được kết quả cũng giống nhau. Chỉ bất quá Tần Trường Phong cùng A Phi có vẻ như dưới lưng nỗi oan ức này mà thôi. Đã như vậy, tiểu đệ liền không lại quấy rầy. Cáo từ, Lý Tầm Hoan vừa chắp tay, liền mang theo thiết truyền giáp bước nhanh đi ra môn đi. Nơi này hắn thực sự không muốn chờ lâu một giây. Không phải hắn sợ chính mình sẽ nghẹn ngào khóc giống, tựa như làm trò cười cho người khác. Xem thường, nhìn xem hắn rời đi bộ dáng, Lâm Thi Âm thân thể run nhè nhẹ. Trong mắt trung quy là lộ ra khó mà nói hết vẻ thống khổ. Mặc dù hận, thế nhưng là đối với hắn yêu, nhưng cũng chưa từng yếu bớt nửa điểm a. Nhìn xem hắn thống khổ, nàng sao lại không phải tim như bị đau cắt. Có thể bây giờ, đây hết thảy thì có biện pháp gì? Nàng cái này một vòng ánh mắt, cũng không đào thoát Long Khiếu Vân con mắt. Cái sau sát cơ trên mặt lóe lên liền biến mất. Ngoài miệng lại trách cứ Lâm Thi Âm thở dài. Tầm Hoan thật vất vả một lần trở về, ngươi đây cũng là tội gì? Nói đột nhiên một chỉ Long Tiểu Vân nói ra. Đều tại ngươi cái này nghịch tử, cả ngày liền biết cho ta gây tai họa. Tiểu Vân còn nhỏ, hắn biết rõ cái gì? Về sau đừng ở tùy tiện mắng nhi tử ta. Lâm Thi Âm trừng Long Khiếu Vân liếc mắt, cũng làm người ta vịn Long Tiểu Vân, cùng một chỗ thản nhiên hướng hậu viện đi đến, đem Long Khiếu Vân một mình ở lại đại sảnh bên trong. Nhìn qua nàng thướt tha mỹ lệ thân ảnh, ánh mắt hung ác nham hiểm lẩm bẩm nói, xem ra ngươi hay là không quên hắn được a, nhiều năm như vậy, ngươi người tại ta chỗ này, tâm nhưng thủy chung ở hắn nơi đó. Một lát sau, ngoài cửa đi tới một gã đại hán, hướng Long Khiếu Vân chắp tay sau khi hành lễ, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra: "Trang chủ, Triệu tiên sinh, Điền tiên sinh cùng Công Tôn tiên sinh đều đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần Lý Tầm Hoan đi gặp Lâm Tiên Nhi, liền sẽ làm cho hắn hết đường chối cãi. Vậy liền để bọn hắn theo kế hoạch làm việc. Lý Tầm Hoan ngươi không trở lại tốt biết bao nhiêu. Đã ngươi nhất định phải đánh vỡ chúng ta người một nhà an bình, thì nên trách không được ta cái này làm đại ca." Long Khiếu Vân ánh mắt dần dần âm lãnh, giống như là chuẩn bị công kích con mồi rắn độc đồng dạng. Nếu như bị người nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, tất nhiên muốn để cho người ta kinh ngạc vạn phần. Đại hán kia không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cúi đầu trầm giọng nói ra: "Kia đả thương Vân thiếu gia người đâu? Kim ti giáp rất có thể liền tại bọn hắn trên thân." Long Khiếu Vân khoát tay áo, nói ra: "Ta đã nói với Lâm Tiên Nhi tốt, vật kia cho nàng, kia hai phiền phức cũng giao cho nàng đi xử trí đi. Ta chỉ cần để Lý Tầm Hoan đời này mãi mãi cũng lật người không nổi là được rồi." Vào lúc ban đêm, trăng sáng như nước, trong thành rất nhiều nơi đều đốt lên hỏa hồng đèn lồng, xen lẫn các loại huyên náo tiếng người, lại băng tuyết khắp mặt đất hiện ra mấy phần xa hoa trụy lạc ý vị. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, trong trầm mặc A Phi cùng Tần Trường Phong liền đồng thời trong mắt tinh quang lóe lên. Ngẩng đầu lên, Tần Trường Phong thả ra trong tay gỗ cùng tiểu đao, trầm giọng nói: "Mời đến." Một cái gã sai vặt ăn mặc nam tử đẩy ra môn đi tới, đánh giá Tần Trường Phong cùng A Phi chắp tay nói ra: "Không biết vị nào là Tần công tử, tiểu thư nhà ta tại Lãnh Hương tiểu trúc cho mời." Nói xong hai tay đưa lên một phong đỏ tươi thiệp: "Mời." Tần Trường Phong nhỏ không thể thấy hít vào một hơi về sau, đem thiệp mời nhận lấy, đồng thời nhàn nhạt nói ra: "Ta đã biết, ngươi đến phía dưới chờ một lát, một lát ta sau đó liền đến." Kia gã sai vặt tất nhiên là ứng thanh xuống lầu đi ra sân các loại. A Phi tò mò nhìn Tần Trường Phong trong tay thiệp mời nói ra: "Các ngươi người rốt cuộc đã đến, có thể hay không giúp Lý đại ca đoạt lại mất đi hết thảy, để kia Long Khiếu Vân thân bại danh liệt?" Liền nhìn lần này, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem thiệp mời để lên bàn. Đúng là đã tính trước, phải xem cũng không nhìn liếc mắt. "Cần ta làm thế nào?" A Phi trầm giọng nói, ánh mắt sáng ngời. Chờ. Tần Trường Phong một bên đi ra ngoài cửa, một bên nói ra: "Không tệ, nếu như ngày mai lúc này ta còn chưa có đi ra, ngươi liền mang theo một cái quan tài đi đem thi thể của ta đòi lại chôn đi." Không phải hắn không muốn mang A Phi, mà là kia giang hồ đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi lòng dạ rắn rết, lại có không ít khách quý có thể ra roi, cho nên chuyến này khẳng định là một trận hồng môn yến. Hơn nữa không phải vũ lực cao liền có thể chiến thắng, tại không tiếng động chỗ tranh phong mới có thể quyết định sau cùng bên thắng. Nhưng hắn không biết, hắn vừa mới xuống lầu giây lát, A Phi liền dẫn theo chính mình kiếm sắt lặng lẽ ra cửa, ẩn vào trong bóng đêm. Lãnh Hương tiểu trúc tại một mảnh u tĩnh trong rừng trúc. Tiến vào rừng trúc về sau, Tần Trường Phong tay phải trong lòng bàn tay liền lặng yên nhiều một hình tam giác nhỏ bọc giấy. Hắn đi theo kia dẫn đường tôi tớ sau lưng, một bên yên tĩnh tiến lên, một bên lặng lẽ mở ra bọc giấy, đem bên trong một chút bột màu trắng toàn bộ đều ép tiến vào ngón trỏ tay phải móng tay khe hở bên trong. Sau đó tờ giấy kia lại lặng yên về tới trong chữ vật không gian. Không có bất kỳ người nào phát hiện hắn làm những chuyện như vậy, cũng liền giống như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh qua. Không biết qua bao lâu, kia gã sai vặt tại một mảnh thanh nhã phòng trúc trước dừng lại, cung kính hướng về trong môn phái hô: "Chủ nhân, Tần công tử mời tới." "Ngươi đi xuống đi, Tần công tử mời đến." Từ phòng trúc bên trong truyền ra một cái lười biếng mà dễ nghe thanh âm. Nghe thấy thanh âm này liền có thể tưởng tượng đến một cái ánh đèn dưới xảo nhan trông mong này nữ. Tử là bực nào quốc sắc thiên hương, nếu như nhớ không lầm. Nơi này là Lâm Tiên Nhi cùng Lý Tầm Hoan 10 năm trước kết hôn lúc từng ở qua địa phương. Tần Trường Phong thầm nghĩ không biết nữ nhân này lựa chọn ở chỗ này gặp hắn đến tột cùng là mang như thế nào một loại ý nghĩ. Trầm ngâm bên trong, ánh mắt của hắn kiên nghị, bước chân kiên định, dứt khoát quyết nhiên đẩy ra trúc môn. Đi vào cái này với hắn mà nói họa phúc không biết phòng trúc bên trong. P.S. Hôm nay có việc hai chương cùng một chỗ phát. Cầu đề cử, phiếu đề cử, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?